Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 157, trong rừng rậm tập kích. Kẻo kẹt, Batty Crow tịch không mịch đi ở trong rừng rậm. Bước chân dẫm ở khô nát trên lá cây, phát ra tiếng vang, đồng thời còn có Batty Crow tiếng thở dốc. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, hả? Shirakawa xa xa treo ở Batty Crow sau lưng, nhìn cái này khoác áo khoác ngoài, tại trong rừng cây tịch không mịch, tràn đầy không mục đích đi, còn sâu thở hào hển lão nam nhân, chỉ cảm thấy có chút quái quái. Hắn tựa hồ đang chờ người nào một dạng, giống như là một cái lâm vào bẫy dập dã thú, làm tốt chết giác ngộ, nhưng là lại không muốn chết, muốn cùng thợ săn lại vật lộn một phen. Tối thiểu muốn cái đồng quy vu tận kết cục. Crow tiên sinh, Shirakawa với ước chừng 3-4 tiếng, mà Batty Crow là không ngừng ở trong rừng rậm xoay quanh. Sắc trời gần đen sau này, hắn có chút không nhịn được. Đợi tại pháp chế xã hội, nhượng hắn đã kinh biến đến mức rất buông lỏng. Không có hải tặc thế giới đánh giết cùng Hokage thế giới thận trọng. Kiên nhẫn đã sớm tiêu phí quang. Batty Crow thân thể cứng đờ, nghiêng đầu qua, nhìn phía sau Shirakawa, mang trên mặt thần sắc kinh ngạc, người thật giống như đang chờ người nào một dạng. Shirakawa nghẹo đầu, nhìn cái này giữ lại bàn chải đánh răng tựa như tiểu hồ tử, cùng một người Nhật Bản một dạng nghiêm túc lão đầu, trong tay hắn còn nắm ma trượng. Cái gì? Người là học sinh nha? Thế nào trễ như vậy? Vẫn còn ở nơi này? Batty Crow đối với, đúng, Shirakawa xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là ứng phó không kịp, nguyên bản cơ hồ tùy thời đợi lệnh ma trượng, cũng vô ích đi ra. Crow tiên sinh, Shirakawa khóe miệng hơi hơi một phát, nhìn lão đầu này rất khẩn trương, tựa hồ là thật đang chờ người nào, đối với mình xuất hiện, tỏ ra ứng phó không kịp. Thậm chí ngay cả đã từng gặp mặt đều quên. Ngươi là Aaron Rye, phỉ niết tạp cái kia cầu thủ. Ngươi ở nơi này làm gì? Batty Crow nhìn Shirakawa, tỏ ra kinh hoàng. Đầu tiên nhìn không nhận ra được, nhưng là chấn định lại sau. Chính là nhận ra, chẳng qua là nhìn Crow tựa hồ đang chờ người nào một dạng. Cho nên theo tới nhìn một chút, là người nào? Nhượng ngươi đang ở đây bên trong vùng rừng rậm này chuyển 2-3 vòng. Shirakawa nhìn Batty Crow, nhiều hứng thú hỏi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Một học sinh đã kinh thiên đen, còn đợi ở chỗ này. Cái này cái sự tình, ta sẽ cho các ngươi biết hiệu trưởng đặng bất lợi nhiều. Batty Crow trên khuôn mặt bắp thịt không khỏi vừa kéo, lạnh nhạt lãnh đạm vừa nói. Một tay nắm gậy trống, một tay cầm ma trượng, xoay người rời đi. Crow trưởng ti, có thể nói cho ta biết, người đang chờ đến, là người nào à? Shirakawa từ trong tay áo trượt ra ma trượng, nhìn xoay người rời đi lão đầu tử, mở miệng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Batty Crow bỗng nhiên xoay người, dùng ma trượng cách không chỉ hướng Shirakawa, liền muốn dùng nguyền rủa, nhưng là Shirakawa phản ứng so với hắn còn nhanh hơn. Trừ ngươi vũ khí, ta chính là một cái muốn hỏi một chút đề ngươi. Shirakawa ma trượng nhẹ nhàng hất một cái, một đoàn màu đỏ nguyền rủa quang ném ra, ba thoáng cái đánh bay Batty Crow trong tay ma trượng. Cái kia ma trượng bay trên không trung, bị Shirakawa nhẹ nhàng một chiêu lại rơi vào trong tay hắn. Cái kia mút đi là ai? Shirakawa nắm hai cái ma trượng, nhìn nắm gậy trống, mặt đầy không thể tin được Batty Crow. Ngươi lại dám tập kích một cái bộ phép thuật nhân viên. Batty Crow mặt đầy không thể tin được nhìn Shirakawa. Mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng là hắn không thể tin được. Đứa bé này ma lực, vậy mà dễ như trở bàn tay biết đi trong tay mình ma trượng. Muốn biết rõ, không cùng người dùng cùng một cái nguyền rủa, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Tựu giống với chết nguyền rủa, đặng bất lợi chờ lâu người dùng đến, giết người là quả quyết, nhưng là nhượng Harry đám người dùng đến, nhiều lắm là để dòng người điểm máu mũi. Thậm chí Đặng Bất Lợi nhiều kia tầng thứ người. Gật liên tục phản ứng cũng không có. Cái này có gì không tưởng. Nhiều lắm là sau chuyện này cho một mình ngươi quên mất nguyền rủa chính là. Lại nói. Ngươi chính là nói cho ta biết trước. Ân. Khôi giáp hộ thân. Shirakawa đột nhiên dừng lại nói chuyện. Xoay người. Trong tay ma trượng. Từ dưới lên trên. Trượng nhọn phun ra một đạo vô hình ánh sáng. Tạo thành trong suốt khôi giáp. Màu u lam nguyền rủa quang. Đụng vào Shirakawa bầy trong suốt trên khôi giáp. Một trận cự lực vọt tới. Trực tiếp đem Shirakawa đẩy ngang ra thật xa. Siêu. Ngay sau đó đạo thứ nhất màu xanh ra trời nguyền rủa quang. Phía sau lại theo tới một đạo u màu xanh lá cây nguyền rủa quang. Tràn đầy sát ý. Trực kích Shirakawa mà tới. Shirakawa bắt trong tay long giác ma trượng. Bị san bằng đẩy ra thật xa. Khó khăn lắm đứng vững. Nhìn cơ hồ chớp mắt liền đến màu xanh lá cây nguyền rủa quang. Không khỏi vong hồn đại mạo. Đây là không có thể bỏ qua nguyền rủa trong chém giết nguyền rủa. Trong tay long giác ma trượng. Nhẹ rạch một cái. Trượng nhọn điểm tại màu xanh lá cây chớp sáng trên đâm một cái. Cái này màu xanh lá cây chớp sáng. Nhất thời giống một đoàn pháo hoa một dạng. Bị đánh tan. Batty Crow. Ngay tại Shirakawa sau lưng Batty Crow nhìn đột nhiên gặp tập kích Shirakawa. Không khỏi mặt liền biến sắc. Về phía trước hô to lên tên mình. Batemius Crow. Shirakawa nghe Batty Crow hô to. Không khỏi hù dọa giật mình. Dùng giật mình ánh mắt liếc một cái sau lưng cứng ngắc lão đầu. Nếu như ngươi muốn giết ta. Kia thì tới lấy đi. Batty Crow không nhìn Shirakawa ánh mắt. Hướng xa xa hô. Avada Tạp Đana. Rừng rậm sâu bên trong. Mơ hồ vang lên một đạo chú ngữ. Nhất đạo lục quang. Tại Batty Crow bày mưu đặt kế bên dưới. Phanh thoáng cái. Đánh trúng hắn. Alo. Shirakawa trừng đại con mắt. Nhìn ngã xuống lão đầu nhi. Gật liên tục phản ứng cũng không có. Avada Tạp Đana. Kèm theo dữ tợn chú ngữ âm thanh. Liên tiếp màu xanh lá cây nguyền rủa quang. Phảng phất kích quang thương một dạng. Từ trong rừng rậm bắn nhanh không đi ra. Đuổi theo Shirakawa mà tới. Phắc Shirakawa nhất thời mắng chửi người. Duỗi không ra ma trượng. Nhẹ nhàng rạch một cái. Mặt đất nhô lên một đạo tường đất. Màu xanh lá cây nguyền rủa quang đánh vào trên tường đất. Nhất thời đánh ra từng cái động nhãn. Mang theo lục khí thổ nhưỡng bay tán loạn bốn phía. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Shirakawa núp ở tường đất sau đó. Cảm giác tường đất bên kia chú ngữ đả kích. Lựa chọn một cái thời gian rảnh rỗi. Đột nhiên từ sau tường nhảy ra đồng thời. Ném ra một cái Shuriken. Hướng rừng rậm sâu bên trong ném đi. Shuriken rời tay ném ra đồng thời. Hai tay nhanh chóng thu hồi. Kết mấy cái ấn. Đoàng đoàng đoàng. Trong không khí. Nổ ra nhiều đóa khói trắng. Trong đó bay ra từng viên Shuriken. Mãn thiên hoa vũ. Mang theo xẹt xẹt tiếng xé gió. Hướng về phía trong rừng rậm xuất ra đi. Mang ra khỏi một trận đoạt đoạt tiếng động lạ. Đề cử sách mới. Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.